13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, đệ nhất 4 năm chương oán mẫu, ngũ, dù sao tiểu ca nói qua, bài này không thêm V, cho nên muốn đăng lại độc giả có thể tùy ý đăng lại. Khác, tiểu ca phát hiện rất nhiều độc giả đều thập phần ham sáng tác. Nếu như vị nào có hứng thú nói, có thể viết một ít tương quan tiểu cố sự hoặc là phiên ngoại. Ta sẽ thuộc thượng tên của ngài, phát đi lên làm cho mọi người cùng nhau thưởng thức, muốn liên lạc lời của ta, liền thêm đàn, hoặc là phát nhập của ta hòm thư kyya@sa.126.com, Bách Phúc cảm giác không có sai, rất nhanh nàng liền phát hiện, không biết lúc nào khởi, người xung quanh các không thấy bóng dáng. Mà trước mặt bị cháy sạch một mảnh cháy đen, lượn lờ mọc lên khói xanh tàn tích cũng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, thì lại là một vưu như pháo đài bịt kín không gian. Bách Phúc kỳ quái chuyển thân, lại chỉ có thể mơ hồ từ đỉnh đầu viên trong động nhìn thấy một điểm quang minh. Ở đây vách tường là dùng chuyên nê lũy thành, hơn nữa hiện ra cổ quái hình tròn, từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bách Phúc tổng cảm giác mình dường như đã chết đi, bị chôn sâu ở phần mộ chung, ở đây cực kỳ yên tĩnh được ngay cả mình trầm trọng hô hấp cùng tiếng tim đập đều nghe không được. Bách Phúc lại cảm giác mình dường như một lần nữa biến thành người điếc, vẫn bị kiềm chế khiếp đảm rốt cuộc phá tan Bách Phúc vì nó thiết chế lao lung. Bởi vì Bách Phúc ở mờ mịt trong lúc đó, lại ngửi được một tia tử vong hơi thở. Biết ở đây là địa phương nào sao? Một thanh âm yếu ớt vang lên. Bách Phúc nhận được thanh âm này. Nàng là Tống Nhạn Liên. Nàng bi thiết tiếng kêu khóc cùng thê lương nguyền rủa thanh đến nay hoàn trả đãng ở Bách Phúc bên. Tai, Bách Phúc như thế nào sẽ nhận không ra đâu? Không biết, Bách Phúc một bên trả lời. Một bên nhìn chung quanh. Rất muốn tìm được thanh âm này nơi phát ra. Dù sao đại gia vẫn là mặt đối mặt nói chuyện với nhau tới dễ dàng hơn một ít. Hừ, thanh âm kia cười lạnh một chút, tựa hồ lại vui sướng lại đắc ý. Nơi này chính là hiến tế ý nhi hầm A. Ý nhi là bởi vì ngươi mới tử, ta cũng muốn cho ngươi thường thử một chút hắn ngày đó sở thụ khổ tiếng nói vừa dứt. Bách Phúc trên người không tự chủ được sợ run cả người. Gần hướng nàng cuộn trào mãnh liệt mà đến biển lửa đem nàng sợ hãi bỏ vào lớn nhất. Bách Phúc điên cuồng mà ở trên vách tường lục lọi, hy vọng có thể mở ra kia lại lấy chạy thoát thân cứu mạng chi môn. Nhưng mà, vẫn không có thể chờ nàng tìm được, hỏa diễm cũng đã theo chung quanh tràn ra đã tới. Không có củi lửa, cũng không có xăng, liền như vậy trống rỗng thiêu đốt, đỏ bừng hỏa diễm thượng bao quanh một vòng thanh lam. Thật là vô cùng quỷ dị. Bách Phúc một bên thét lên, một bên tận khả năng rời xa hỏa diễm, nhưng thân thể vẫn như cũ bị tập kích cuốn tới hừng hực hơi nóng trước được làm đau. Ngay cả bị cái bọc được nghiêm kín thực ra đầu đều cảm thụ đạt được đáng sợ nhiệt độ cao. Phát sao chỗ càng nghe được tiêu hồ vị đạo, từ lúc thu phục ý nhi lúc, Bách Phúc liền thể hội quá một lần thân hãm biển lửa đau khổ. Nhưng lần này, Bách Phúc cho dù so với kia một lần phải sợ nhiều lắm, kinh hoàng nhiều lắm, tựa hồ này đó đem nàng bao quanh vây quanh hỏa diễm nhấc lên nội tâm của nàng vẫn giấu kín ở chỗ sâu. Nhất sợ hãi, Bách Phúc hiện tại đã sợ hãi e rằng pháp nhúc nhích, thậm chí vô pháp tự hỏi, chỉ có thể co lại thành một đoàn, liền đầu đều giấu đi, bất lực chờ đợi cháy hải cắn nuốt, không phải sợ, Bách Phúc. Không phải sợ, mâu ly thanh âm đột nhiên ở Bách Phúc bên tai chợt vang lên. Như trước như ngày xưa vậy ôn nhu, chỉ là hiện tại hơn mấy phần vô cùng lo lắng. Mâu ly, Bách Phúc nghe được thanh âm này, tức khắc ở đã lòng tuyệt vọng chung một lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng. Liền như đã chuẩn bị cho tốt vĩnh viễn trầm luân trong bóng tối người. Ở nhận mệnh đồng thời lại đột nhiên phát hiện đỉnh đầu đã rồi xuất hiện dương quang. Là ta, Bách Phúc, không phải sợ, mâu ly thanh âm trong bình tĩnh hơi ám dũng. Bách Phúc, lần này người khác đều không giúp được ngươi, ngươi muốn dựa vào chính mình, kỳ thực chỉ là hãm ở của mình trong mộng, nghĩ biện pháp tìm được kia lối ra. Ngươi sẽ trở lại, thế nhưng ta tìm không được không? Ngươi nhất định tìm được, ngươi nhất định giải được khai này 13 lời nguyền, chỉ muốn cởi bỏ 13 lời nguyền. Sau này ngươi nên cái gì cũng không tất lo lắng, chỉ cần quá hảo cuộc sống sau này là được rồi. Ngươi nhất định đi được đi ra, Mâu Ly chắc chắc làm cho Bách Phúc an tâm rất nhiều. Đột nhiên, Đặng Hân thanh âm cũng truyền tới. Ninh Tiêu, Trương Dương, làm sao bây giờ? Bách Phúc trên người hồng được dọa người a. Làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không trở về? Đặng Hân trong lời nói mang theo một chút khóc nức nở. Bách Phúc cơ hồ cảm giác được Đặng Hân ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Bách Phúc ngẩn ra, tiện đà hài lòng thầm nghĩ. Nguyên bản Đặng Hân đã không tức giận, hoặc là nàng thật là bị Tống Nhạn Liên oán linh quấn quýt ở. Mới có thể như vậy đối với mình đi. Nghĩ tới đây, Bách Phúc không khỏi vi nở nụ cười. Liền lúc ban đầu thất thần cùng hoảng loạn cũng bị nàng chậm rãi áp chế xuống. Bách Phúc cố gắng hướng nhìn bốn phía. Xuất khẩu, cái dạng gì xuất khẩu? Là môn sao? Nhưng mắt thấy mình bị liệt hỏa vây được kết kết thật thật. Liền một tia khe đều tìm không được. Như vậy làm sao tìm được xuất khẩu đâu? Bách Phúc cắn răng, dứt khoát bỏ đi trên người áo khoác. Hôm nay Bách Phúc mặc trên người là nhất kiện hơi mỏng da chế tiểu áo khoác. Gần đây khí trời hơi lạnh, phòng cũng lớn một chút. Bất quá may mà hôm nay ăn mặc là nhỏ áo da. Nếu như không phải là bởi vì nói như vậy, sợ rằng liền cái dãy dụa cơ hội cũng không có. Bách Phúc dùng tờ y lung tung quơ. Nói cũng kỳ quái, áo da sờ đến chỗ, hỏa diễm cư nhiên sôi nổi né tránh. Cổ quái đến cực điểm mà ni Bách Phúc mình cũng là thế nào muốn cũng không nghĩ ra. Nhưng mắt thượng tình huống làm cho nàng bất chấp rất nhiều. Đành phải lợi dụng áo da qua lại thăm dò, rốt cuộc tìm được hầm đại môn. Môn bắt tay đã bị cháy sạch phòng tay. Bách Phúc đụng một cái, đau đến liên tục xua tay, thiếu chút nữa hô lên thanh đến. Liền này một thất thần, Bách Phúc liền bị phía sau phong ngăn mà đến liệt hỏa đốt tóc dài. Tóc dài bị cháy sạch đùng, rung động. Trước người hơi nóng cùng tóc tiêu hồ vị đầy dẫy Bách Phúc xoang mũi. Cơ hồ làm cho nàng liền hô hấp một chút không khí đều làm không được. Nhưng nàng không cố này đó. Vẫn như cũ cách áo ra dùng sức thúc môn. Không được, đẩy bất động, Bách Phúc cho dù dùng tới toàn thân lực lượng. Đại môn vẫn đang không chút sứt mẻ, phía sau liệt hỏa lại ép, nàng vội vã xoay người, dùng trong tay áo ra hơ lửa diễm xua đi, gần bì lực kiệt Bách Phúc minh bạch, chú hồn cũng không nhớ nàng dễ dàng chết đi, mà là muốn cho nàng ở liệt hỏa đốt người tiền thương tẫn tuyệt vọng tư vị. Chịu đủ mắt thấy mình gần bị cắn nuốt nhưng lại bất lực bất đắc dĩ dằn vạt. Bách Phúc cho dù biết của nàng quỷ kế, nhưng vẫn nhiên vô lực chống lại, yết hầu làm được tượng muốn nứt ra bách khai, mà cánh tay cũng toan được cơ hồ nâng không đứng dậy. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng, Bách Phúc tiểu áo da lý rơi ra như nhau đông tây. Như vậy đông tây vừa rơi xuống đất, tất cả hỏa diễm tức khắc tránh ba bước xa. Bách Phúc cũng nhận được tạm thời giải thoát, bị hơi nóng dằn vặt đến hỗn loạn Bách Phúc vô lực nhặt lên cái kia đông tây. Đây là dùng thêu bùa chú vải đỏ làm thành tiểu thêu bao. Bên trong chính là ý nhi nước mắt hóa thành một viên màu đen trân châu. Bách Phúc thở dài ý nhi bi thảm, liền đem nó lưu tại bên người. Nhưng dịch đạo thiên nói loại vật này uế khí đến cực điểm. Vì thế cho Bách Phúc này hồng sắc thêu bao lấy cắt đứt trân châu đen quỷ khí. Để tránh khỏi nó xâm hại đến Bách Phúc thân thể, nhớ tới chuyện cũ. Bách Phúc đột nhiên trong lòng khẽ động, đem hồng sắc thêu bao bóp ở bàn tay. Hết chương.